Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 390, Cam Ninh đạt được ý đồ 2, gocchuyenaudio.com, cách chương.